Chương 681, 681, ngươi thất tỉnh. Ninh tiểu thư, nếu không ta cùng ngươi đi chung quanh một chút ta chẳng biết lúc nào, Tưởng Lệ Nhiên Tưởng Tam Thiếu xuất hiện ở Ninh Hoan Tâm trước mặt, hắn xuyên một thân màu xám trang phục bình thường, hai tay đút túi, mang trên mặt một tia mỉm cười thản nhiên. Hôm nay Tưởng Lệ Nhiên thế nhưng là thu liễm không ít. Mặc dù Ninh Hoan Tâm không phải rất thích vị này Tưởng Tam Thiếu, nhưng là tốt ra Ninh Hoan Tâm nhẹ gật đầu, về sau hướng về phía Thôi Sán lặng lẽ trừng mắt nhìn, liền theo Tưởng Lệ Nhiên cùng đi ra. Thôi Sán một mặt im lặng, mà Tưởng Yên Nhiên thì hướng về phía Ninh Hoan Tâm cười nhạt một tiếng từ đại sảnh ra, ánh vào Ninh Hoan Tâm tầm mắt chính là một cái phi thường u tĩnh tiểu viện, trong viện bố trí sự chẳng trị tinh tế, có khác phong tình. Nơi này thế nào? Tưởng Lệ Nhiên đột nhiên hỏi Ninh Hoan Tâm một câu. Rất tô thở, rất độc đáo. Ninh Hoan Tâm làm một cái hít sâu, cái này Ngọc Hải Sơn đỉnh núi linh khí QNZ rất sung túc, thật sự là chô tô tờ A, mặc dù so ra kém cô gia tu luyện thất, nhưng là cùng nội thành bên trong so sánh, nơi này linh khí thật sự quá đầy đủ. Xem ra ngươi ngược lại là rất thích nơi này, cũng đúng, nữ nhân nào không thích cái này Ngọc Hải Sơn đỉnh núi, nữ nhân nào không muốn trở thành nơi này nữ chủ nhân đâu. Tưởng Lệ Nhiên ánh mắt lóe lên, lời nói bên trong có chuyện. Ninh Hoan Tâm cu nở dê không tức giận, chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, Tam Thiếu, ngươi thất tình sao? Làm sao đột nhiên nhiều như vậy cảm khái? Tưởng Lệ Nhiên nói chuyện với Ninh Hoan Tâm, Tưởng Lệ Nhiên cảm thấy hảo tâm nhét, nữ nhân này căn bản không theo kịch bản đi, hoàn toàn là nghĩ minh bạch giả hồ đồ a, hết lần này tới lần khác. Ở đây, Tưởng Lệ Nhiên còn không có cách nào đối với Ninh Hoan Tâm nổi giận, tại Tưởng gia, khắp nơi đều là lao ra tử ám tuyến, liền bọn hắn đều phải cẩn thận. A, Tưởng Lệ Nhiên cười khẽ một tiếng, Ninh tiểu thư thật sự là cực kỳ thông minh a, ta thật sự chính là thất tình, làm sao, ngươi có gì tốt đối tượng muốn giới thiệu cho ta sao? Nếu là trong vòng giải trí nữ minh tinh, coi như xong. Thế nào, ngươi còn bài xích nữ nghệ nhân a? Nữ nghệ nhân cũng là rất vất vả, diễn viên cu nở dê tốt ca sĩ cũng được chỉ là một cái nghề nghiệp thôi. Ninh Hoan Tâm không khỏi nhìn nhiều Tưởng Lệ Nhiên một chút, đúng rồi. Ta nghe nói Trịnh Kiều San liền muốn gả cho Tưởng Hán Vũ, chuyện này, ngươi không phải không biết? Ta ấn nghe được Ninh Hoan Tâm, Tưởng Lệ Nhiên hơi sững sờ, chuyện này cũng không có đối ngoại tuyên truyền, Ninh tiểu thư ngược lại là tin tức linh hoạt, ta vẫn tốt chứ, nói thế nào ta cũng là tại trong vòng giải trí dựa vào mà ăn cơm, ngươi nói đúng không? Ninh Hoan Tâm giống như cười mà không phải cười, một mặt thần bí khó lường. Tưởng Tam Thiếu một mặt im lặng, liền ngươi cái kia một thân bản sự còn dựa vào mặt đâu tốt ta. Ngươi dựa vào mặt xác thực cũng là có thể. Tưởng Lệ Nhiên xưa nay không phủ nhận Ninh Hoan Tâm khuôn mặt đẹp, nhưng đáng tiếc, đây là Tưởng Lệ Hành nữ nhân, hắn đối nàng thật là để không nổi hứng thú gì, ngay cả thưởng thức đều thưởng thức không tới. Tốt, ta dẫn ngươi đi đằng sau lầu các đi xem một chút. Lúc này, Tưởng Lệ Nhiên hướng về phía Ninh Hoan Tâm giơ tay lên một cái, dẫn nàng hướng một bên ánh trăng môn phương hướng đi đến. Các ngươi Tưởng gia viện tử thật đúng là cổ hương cổ sắc. Cố gia cũng kém không nhiều, các ngươi Ngọc Hải Sơn các đại lao có phải là đều thích cái này luận điệu, lộ ra cao lớn sao? Nội tình mười phần Ninh Hoan Tâm vừa đi vừa hỏi một câu. Nghe được Ninh Hoan Tâm nhắc lên Cố gia, Tưởng Lệ Nhiên lông mày nhíu lại. Cái này Ninh tiểu thư là đang âm thầm nhắc nhở mình, thân phận của nàng sao? Người trong huyền môn, cùng Cố gia quan hệ không ít. Tờ lần trước Ninh Hoan Tâm đến Ngọc Hải Sơn kết quả bị Vân Hy cùng Cố Thiên Thần đón đi. Chuyện này Tưởng ra rất nhiều nhân vật trọng yếu đều là biết đến, mà lại Tưởng Lệ Nhiên còn đặc biệt phái người chú ý, Ninh Hoan Tâm tại Cố gia dừng lại thời gian rất dài. Không biết nàng cùng Cố gia đến cùng là quan hệ như thế nào đâu. Canh thứ 7.